Ma quỷ lộ, chương 97, quỷ thị, gocchuyenaudio.com. Hơn 10 ngày sau Lê Hòa đã hoàn toàn lĩnh ngộ được hai quyển pháp quyết. Bây giờ cậu đang chạy hết tốc lực đến một khu đất trống bằng phẳng ở ngoài rìa quỷ thần tông. Nơi đó có tên là quỷ thị. Quỷ thị là một nơi buôn bán giao dịch của những đệ tử ngoại môn. Nội môn, Lê Hòa cần phải đến đó để mua một chút vật phẩm cần cho việc thực hiện nghi thức âm hồn nhập binh cùng một số lượng linh thảo. Mấy ngày trước Man Thần đã hoàn thành việc đào động của mình và ngay lập tức nó bắt tay vào ủ rượu. Mặc dù Lê Hòa đã mua một lượng khá lớn linh thảo và một số từ thiên hoàng tặng nhưng mã quỷ nói vẫn còn thiếu đôi chút nên Lê Hòa tiện đường đi. Mua luôn, sau hơn 3 tiếng liên tục chạy. Lê Hòa đến một thung lũng khá bằng phẳng được bao quanh bởi 3 ngọn núi. Ở lối vào có dựng lên một cái cửa lớn đơn giản thậm chí còn không có cánh cửa. Chủ yếu chỉ là để treo lên một tấm biển lớn có ghi chữ quỷ thị mà thôi. Lê Hòa bước vào bên trong đánh giá xung quanh một chút về nơi này. Ở chỗ này có rất nhiều quầy hàng lớn nhỏ khác nhau của các đệ tử trong tông. Dòng người tấp nập kẻ mua người bán. Người mặc cả kẻ trả giá, người giao bán người giao mua, nói chung là chả khác nào phố chợ ở chốn trần gian cả. Thậm chí Lê Hòa có thể thấy giữa dòng người lác đác có vài kẻ mặc áo màu đỏ. Biểu trưng của đệ tử nội môn, đúng như Lý Sư Huynh nói nơi này còn có cả đệ tử nội môn đi tới trong đầu Lê Hòa lóe lên suy nghĩ rồi thôi. Cậu cũng không quan tâm về mấy vấn đề này cho lắm. Lê Hòa liếc nhìn xung quanh một chút rồi chọn một hướng mà đi. Nơi này cũng thật là lắm đồ đi, từ linh thảo đến đan dược, từ vật liệu cho đến pháp khí, đến cả bộ phận yêu thú âm thú không thiếu. Mặt hàng ở chỗ này còn phong phú và nhiều hơn cả ở xa thành. Lê Hòa đi từ nãy đến giờ cũng mua cho mình được một ít quả linh thảo mang về cho Man Thần ủ rượu. Mà giá cả ở đây lại khá là rẻ, ít hơn khoảng 10. So với ở xa thành, đúng là tông môn lớn có khác không phải mấy cái gia tộc tán tu có thể sánh được. Sau hơn 10 phút đi mua đồ, Lê Hoa đã mua được những món cơ bản để hoàn thành nghi thức âm hồn nhập binh cùng một lượng khá lớn linh thảo. Mấy món đồ cơ bản của nghi thức âm hồn nhập binh cũng chả có gì. Chỉ là vài đống củi dầu. Một loại củi dùng để hỗ trợ luyện đan cho tu sĩ cấp thấp. Có thể duy trì ngọn lửa rất lâu ở nhiệt độ khá cao. Giá của nó chỉ có một viên nguyên thạch 2 thanh củi mà thôi. Lê Hòa mua 10 thanh như vậy là thừa rồi. Ngoài ra cậu còn mua 1 mét khối máu của nhị đầu hắc ngao khuyển yêu thú cấp 2 trung phẩm cũng chỉ có giá 250 nguyên thạch mà thôi. Như vậy là đủ để hoàn thành nghi thức nhập hồn rồi. Từ rút gọn của nghi thức âm hồn nhập binh, nhưng đó chỉ là phần căn bản, Lê Hòa muốn làm nghi thức nhập hồn cao cấp nhất với rất nhiều vật liệu đắt đỏ. Đã hơn 1 tiếng chạy loanh quanh đi mua hàng trong quỷ thị cho đến lúc này Lê Hòa cũng đã tiêu tốn hơn 8.000 nguyên thạch cho việc thực hiện nghi thức nhập hồn rồi. Ngoài máu nhị đầu hắc ngao khuyển cùng củi dầu ra thì Lê Hòa còn mua thêm tinh huyết hỏa âm xà, bột xương từ cốt tinh cấp cốt binh, mảnh vụn của vảy cá chép rồng, linh âm thủy cùng một số vật phẩm trung hòa nữa. Thực chất việc thực hiện nghi thức không cần đến nhiều vật phẩm như vậy đâu, chỉ cần củi dậu cùng máu chó là đủ. Ta chỉ cần dùng củi dầu đun sôi máu chó lên rồi ngâm âm hồn vào bên trong. Đợi cho đến khi âm hồn hoàn toàn dung nhập vào máu chó là xong. Bước cuối cùng thì ta chỉ việc dùng chính tinh huyết của mình vẽ phù văn lên vũ khí rồi ngâm vũ khí đã được vẽ phù văn vào máu chó đã được đun. Sôi đợi cho đến khi nào vũ khí hấp thụ hết toàn bộ máu chó là xong. Máu chó có tác dụng chứ ta dành cho bạn nào không biết. Nhưng đó chỉ là cách đơn giản và đỡ tốn tiền nhất. Ở phần ghi chú ở quyển âm hồn nhập binh pháp quyết có nói trong quá trình đun máu chó thì ta lên cho thêm một số vật liệu đặc biệt như vậy sẽ giúp ra tăng phẩm chất và thuộc tính cho vũ khí. Trong quyển sách có ghi đến hơn 50 loại vật liệu khác nhau, có loại rẻ phẩm chất thấp, có loại rất đắt phẩm chất cao, quý hiếm, số đồ vật mà Lê Hỏa mua trà thấm vào đâu so với số lượng đó và dĩ nhiên cậu chưa có ý định dừng lại. Có thể kẻ khác chỉ cần nhìn thấy số tiền phải bỏ ra đã phải nhăn mặt lắc đầu bỏ đi, nhưng đối với Lê Hỏa, một kẻ có rất nhiều tiền và không hề tiếc tiền thì có nhiều nữa cũng vậy. Lê Hỏa cứ đi dạo qua những gian hàng, thỉnh thoảng cậu cúi xuống cầm một vài món đồ trên tay xem xét rồi lắc đầu bỏ đi. Thỉnh thoảng cậu cũng cúi xuống mua vài món đồ. Khi mọi chuyện vẫn như bình thường thì đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng khí nóng mờ ảo lan tỏa trong không khí, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Ma hỏa, cái loại nóng âm tà này cậu đã quá quen thuộc rồi. Lê Hỏa đã từng nuốt cả trăm ngọn lửa như vậy rồi. Đó chính là ma hỏa của Cốt Thi. Mặc dù luồng khí này rất mờ ảo lúc tắt lúc hiện, nhưng với cảm ứng siêu nhạy cậu vẫn nhận ra được. Lê Hỏa tĩnh tâm lại, chú ý kỹ dò xét xem cái đám khí đó từ đâu mà ra. Ánh mắt của cậu lưu chuyển liên tục và đột nhiên dừng lại ở một quầy hành đơn sơ chỉ được dựng lên một mái tre và một tấm bạt dài dưới mặt. Đất bày các món đồ bên trên nó và điều đặc biệt hơn là chủ quầy lại là một đệ tử nội môn. Đây là lần đầu tiên Lê Hỏa thấy một chủ quầy là một đệ tử nội môn. Nhưng cậu mặc kệ, ánh mắt của cậu chỉ tập trung nhìn vào một cái lọ trong suốt chứa đựng bên trong là một ngọn lửa chỉ bé chưa bằng ngón út màu tím. Yêu gì, đó chính là nguồn của hơi ấm âm tà. Lê Hỏa đi thẳng đến quầy hàng đó. Cậu cúi người xuống cầm luôn cái lọ đó trên tay. Một sức nóng âm tà như muốn ăn mòn bàn tay của cậu. Đúng vậy, đây chính là ngọn ma lửa của Cốt Tướng. Ngang với Ngưng Dịch, thật không nghĩ được là ở nơi này lại có thể xuất hiện loại lửa này. Nội tâm Lê Hỏa đang vui mừng hò reo nhưng ngoài mặt cậu vẫn lạnh nhạt như thường. Phải biết là để có thể làm cho các loại vật phẩm có thể trung hòa vào máu chó, ngoài việc cần các loại vật liệu trung hòa ra thì ta cần một loại lửa đủ mạnh để có thể nung chảy các vật liệu đó ra. Đó cũng chính là lý do tại sao mà Lê Hỏa chỉ có thể mua những loại vật liệu cấp thấp đủ để lửa từ củi dầu có thể nung chảy được. Không phải là Lê Hỏa không muốn mua loại củi tốt hơn mà là không có. Đi từ nãy đến giờ mà cậu không thấy bất kỳ một loại củi nào cao cấp hơn. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Với ngọn lửa ma hỏa của Cốt Tướng sẽ giải quyết tất cả, ngọn lửa đó đủ sức nóng để nung chảy những vật liệu cấp cao nhất trong danh sách. Còn nếu ai nghĩ tại sao Lê Hỏa lại không thôn phệ đoàn ma hỏa đó như lửa lục của mấy con Cốt Thi đợt trước để gia tăng sức mạnh âm hỏa của mình, thì xin thưa luôn là Lê Hỏa không đủ đẳng cấp để làm điều đó. Bất kỳ loại lửa nào dù là âm hỏa hay dương hỏa đều chỉ thôn phệ lửa dưới cấp hoặc ngang cấp là cùng, nếu như thôn phệ ngọn lửa hơn cấp thì tất cả các trường hợp đều sẽ bị ngọn lửa cấp cao thôn phệ lại, từ đó dẫn đến tử vong, thậm chí là thần hồn cũng bị cháy rụi. Lê Hỏa dù mạnh, âm hỏa của cậu đã đạt đến được giới hạn của cấp độ này, nhưng cậu cũng chưa ngu đến mức nghĩ mình ăn được ngọn lửa hơn mình hai cấp mặc cho nó đã mất phần lớn sức mạnh. Lê Hỏa không có kem mặc cả, mất thời gian, cậu liền trả giá luôn. Người có tiền phải khác kẻ không có tiền chứ lị. Để có thể trả cho ngọn lửa này 10.000 nguyên thạch. Chủ quầy mở mắt ra, hóa ra tên này từ nãy đến giờ toàn nhắm mắt tĩnh tâm. Hắn ta nhìn Lê Hỏa một lúc rồi nhìn xuống cái bình trên tay Lê Hỏa một lúc rồi gật đầu nói. Được, nhưng với một điều kiện, đệ phải mua cho ta thêm vài món đồ. Lê Hỏa gật nhẹ đầu một cái rồi cúi xuống lựa đồ. Giờ cậu mới để ý quầy hàng này chứa nhiều đồ phết. Bộ phận yêu thú, linh thảo, khoáng sản, đủ cả, mà cũng có vài món có trong danh sách vật liệu dung hồn. Lê Hỏa lấy một ít linh thảo cũng một ít vật liệu, mất thêm 1.390 nguyên thạch nữa. Trả tiền xong, Lê Hỏa lại tiếp tục đi sâu hơn vào bên quỷ thị tìm vài món đồ. Hơn một tiếng sau, Lê Hỏa đứng cùng một đám người quây một cái bực vào. Vừa nãy sau khi đi dạo hết các quầy hàng cùng tiêu tốn một đống lớn nguyên thạch mua một đống đồ. Chủ yếu là linh thảo cùng vật liệu cho nghi thức nhập hồn. Tính đến giờ thì Lê Hỏa đã thu thập được 27 vật liệu có trong danh sách rồi. Cũng đã hơn một nửa danh sách, nhưng đa phần trong đó là vật liệu cấp thấp, nhưng cũng có không ít vật liệu cấp cao. không phải là Lê Hòa không muốn mua nhiều vật cấp cao mà thật sự ở đây không có bán, nhưng kể cả như vậy Lê Hòa cũng đốt hơn 40.000 nguyên thạch rồi. Thật là một con số khủng khiếp, đối kể cả với đệ tử nội môn cũng phải đau ruột khi tiêu số tiền đó, thế mà Lê Hòa lúc tiêu mặt không biến sắc. Lúc đầu Lê Hòa cũng tưởng về rồi, nhưng lại nghe nói là có ai đó chuẩn bị đấu giá vật gì đó, thấy lạ thì Lê Hòa đến xem cho vui. Lúc này mọi người đang nhốn nháo nói chuyện, Lê Hòa thì lại đứng lặng người, chủ yếu là tại vì cậu không quen ai ở đây. Lúc này từ đằng sau Lê Hòa có tiếng bước chân đi tới. Cậu nhếch miệng cười nói, lâu rồi không gặp Trần Âm Nguyệt. Một cô gái mặc áo dài màu hồng bên lườn phải có thêu những họa tiết hoa văn hình cây hoa rất đẹp mắt. Cô gái đó cười nhẹ rồi đi lên đứng song song với Lê Hòa. Vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ Hòa ca. Lê Hòa quay đầu sang quan sát kỹ bóng hồng này. Đây là một cô gái cao ráo khoảng 1m7 với cơ thể đầy đặn nở nang. Chiếc eo thon gọn tôn lên bộ ngực đầy đặn cùng phần môn săn chắc. Cô gái đó có một gương mặt dù chỉ thuộc hàng thanh tú nhưng lại có hình trái xoan phúc hậu, điểm đặc trưng của người phụ nữ Á Đông, cùng một đôi mắt to tròn lấp lóe trong đó sự khôn ngoan cùng vẻ thông minh hơn người. Kết hợp với mái tóc đen óng bồng bềnh sau lưng, chưa kể cả người cô gái đó toát ra một luồng không khí tươi sáng. Mặc dù không quá chói lóa nhưng lại êm dịu như mặt trăng. Điều đó như tôn cô ta lên làm một vị nữ thần đang đứng dưới ánh trắng lung linh huyền ảo. Thật là một người con gái đẹp, và dĩ nhiên là tên cô ta cũng đẹp không kém rồi. Trần Âm Nguyệt là tên cô ả người con gái đó, cách chương.